những gì viết trên mạng có phải là thật hay không. Mà bác trước tiên là không nói gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net